Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày yên bình vừa trôi qua, trong mục lại xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện lớn. Cô người chết rồi. Buổi sáng, trời vẫn còn âm u, một tù nhân thức dậy đi vệ sinh thì phát hiện một cái xác bị biến dạng hoàn toàn trong bồn tiểu. Hắn lập tức hoảng sợ tỉnh càng ngủ. Sáng sớm, Bạch Kỳ dẫn người đến nhà vệ sinh trong khu giam giữ. Hai cai ngục nhăn mặt, bịt mũi, kéo thi thể bốc mùi hôi thối từ trong bồn tiểu ra ngoài với vẻ mặt ghê tởm. Toàn thân thi thể bị đánh nát, máu thịt lẫn lộn, vô cùng kinh hãi. Một người tháo thẻ nhận dạng từ cổ tay thi thể, lau sạch máu rồi xác định danh tính qua số hiệu. Đưa đi giám định tử thi, Bạch Kỳ ra lệnh, vì môi trường nhà vệ sinh, Bạch Thượng Thần không nán lại lâu. Sau khi sơ bộ xem xét hiện trường, anh giao công việc điều tra cho cấp dưới rồi rời đi. Xuống tầng dưới, các tù nhân bị cai ngục chặn lại, thấy Bạch Kỳ bước ra, tất cả im bặt, cảnh ồn ào lúc trước lập tức chìm vào im lặng. Mọi người giải tán đi, Bạch Kỳ nói, về phần hung thủ, ta nhất định sẽ bắt ra. Đã có lời của Bạch Thượng Thần, tù nhân dĩ nhiên không dám tự chuốc lấy phiền phức nữa. Còn về cái xác trong nhà vệ sinh, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ vốn không phải người lương thiện, một người chết, đối với họ chẳng có gì đặc biệt. Trước khi Bạch Thượng Thần đến, quy định trong ngục Long Kim chỉ như vật trưng bày, chẳng ai tuân thủ. Đánh nhau trong ngục là chuyện như cơm bữa, chết người khi đấu đá cũng chẳng có gì lạ. Từ khi Bạch Thượng Thần đến, ngục yên bình được một thời gian. Nay lại xảy ra vụ án mạng, tuy có chút bất ngờ nhưng không đến mức ngạc nhiên. Các tù nhân lần lượt tản đi. Hồ Dĩnh đang định về phòng thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông mặt mày tái mét, môi run rẩy, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Ánh mắt Hồ Dĩnh tối lại, lập tức bước đến chỗ người đàn ông. Người biết gì không, Dĩnh, Dĩnh ca, người đàn ông thấy Hồ Dĩnh, cố gượng một nụ cười méo mó còn khó coi hơn khóc. Người chết là Đinh Miểu. Tối hôm trước, chúng tôi trong nhà vệ sinh bàn tán vài câu về Lữ ca, không ngờ Lữ ca lại nghe thấy. Lúc đó, ông ta không làm khó chúng tôi, nhưng sáng nay, Đinh Miểu chết quá đột ngột, địa điểm tử vong cũng quá trùng hợp, khiến hắn không tự chủ nghĩ ngay đến Lữ Khôn Sâm. Đột nhiên, sắc mặt người đàn ông thay đổi, Hồ Dĩnh lập tức nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy Lữ Khôn Sâm đang đứng sau một ô cửa sổ, nhìn họ bằng ánh mắt quái dị. Thấy Hồ Dĩnh nhìn sang, Lữ Khôn Sâm nở một nụ cười kỳ quặc khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Bạch Kỳ trở lại văn phòng. Rất nhanh, Đoạn Nhất Hạc mang theo báo cáo sơ bộ của tử thi đến gõ cửa. Người chết, số hiệu 0113, tên Đinh Miểu, nguyên nhân tử vong là do bị tấn công bằng ngoại lực. Nói đơn giản, hắn bị đánh chết, toàn bộ xương bị nghiền nát, nội tạng vỡ vụn, chết trong tình trạng cực kỳ thê thảm. Thấy Đoạn Nhất Hạc có vẻ muốn nói lại thôi, Bạch Kỳ lên tiếng. Cứ nói đi, tù nhân bị giam giữ ở Long Kim đều không phải loại tầm thường. Tất cả đều hung bạo tàn nhẫn, còn số 0113 trước đây từng là võ sĩ đánh quyền đen ở chợ đen. Đoạn Nhất Hạc bình tĩnh trình bày suy luận của mình, thực lực của 0113 vốn không thể xem thường, ai cũng biết. Người có khả năng đánh chết hắn không nhiều, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi điều tra. Bạch Kỳ nghe lời phân tích của Đoạn Nhất Hạc từ tai này sang tai kia, tay thì nhanh chóng lướt điện thoại đọc truyện mạng trên trang lục dây dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc xong chương cuối, anh tiện tay thưởng rồi tắt điện thoại. Điều tra gì nữa? Bạch Thượng Thần hỏi, lời anh nói chẳng phải ám chỉ hung thủ là Lữ Khôn Sâm sao? Mặt Đoạn Nhất Hạc đỏ bừng, cúi đầu không đáp. Đi điều tra đi, Bạch Kỳ thản nhiên nói. Nếu cậu tra được, tôi sẽ xử lý hắn cho. Đây là lời hứa của anh. Vâng, thái độ của Bạch Kỳ khiến Đoạn Nhất Hạc cảm thấy hơi thiếu tự tin. Nhưng không muốn từ chối để anh thất vọng, nên đành cắn răng nhận nhiệm vụ. Thực ra với phương pháp của Bạch Kỳ, anh có cả đống cách để làm rõ sự việc, hoặc đơn giản là trực tiếp kéo Lữ Khôn Sâm vào phòng biệt giam mà đánh cho hắn khai ra. Tất nhiên, anh nghiêng về phương án thứ hai hơn, nhưng Bạch Thượng Thần không muốn phí sức, cho Đoạn Nhất Hạc một cơ hội, tiện thể xem thử Lữ Khôn Sâm rốt cuộc định giở trò gì, còn anh thì tranh thủ thời gian rảnh để vui vẻ bên tiểu bảo bối của mình. Nhận được thánh chỉ của Bạch Kỳ, Đoạn Nhất Hạc bắt đầu điều tra vụ án mạng của số 0113. Nhưng vừa tìm ra chút manh mối thì trong ngục lại có người chết. lần này là hai người. Các tù nhân trong ngục bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Liên tiếp ba người chết một cách kỳ lạ, không biết hung thủ là ai, không biết mục đích là gì, ai dám chắc người tiếp theo bị hại sẽ không phải mình. Trong ngục, là mày làm, Hồ Dĩnh tựa lưng vào tường, nhìn Lữ Khôn Sâm, rõ ràng là câu hỏi, nhưng hắn nói chắc nịch như khẳng định. Lữ Khôn Sâm đang chống đẩy bằng một ngón tay dưới sàn, ngẩng gương mặt đẫm mồ hôi lên, liếc Hồ Dĩnh một cách khó chịu. Cút, Hồ Dĩnh không tức giận, vẫn giữ thái độ bình thản nói chuyện với hắn. Mày thật sự nghĩ anh ta không đoán ra là mày, anh ta đang giăng bẫy đấy. Thứ ngụy trang vụng về khiến mày tự đắc trong mắt anh ta chẳng khác nào con khỉ xiếc rụng lông. Lữ Khôn Sâm thu lực, đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Hồ Dĩnh. Muốn đánh nhau, Hồ Dĩnh cười khẩy, không, tao sợ bị phạt. Hắn đứng thẳng, xoay người rời đi, giọng thản nhiên. Người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Gặp kẻ mạnh hơn mình, không phục cũng không được. Có lúc muốn sống lâu một chút, nhút nhát một chút không phải là nhục nhã, mà là chiến lược sinh tồn của người thông minh. Nhìn bóng lưng Hồ Dĩnh dần khuất xa, Lữ Khôn Sâm nắm chặt tay, đôi mắt lóe lên sát khí điên cuồng đáng sợ. Hắn nhớ lại khoảng thời gian nằm viện, có một người đã tìm đến hắn. Nghe nói anh bị giám mục đánh, thảm thật đấy. Muốn báo thù không? Người đó hỏi, tôi có thể giúp anh thoát khỏi sự kiểm soát của thiết bị ức chế. Đổi lại, anh giết giúp tôi một người. Hắn tên là Ôn Tầm. Ban đêm, Bạch Thượng Thần đang chìm trong giấc ngủ thì đột ngột mở mắt. Anh nằm yên một lúc rồi kéo chăn ra, bước xuống giường, đến bên cửa sổ kéo rèm. Trong màn đêm đen kịt, phía khu nhà giam bốc lên ánh lửa đỏ rực, tiếng còi báo động vang vọng khắp nhà tù ngay khi anh đặt chân xuống sàn. Bị phá giấc mộng đẹp, tâm trạng của Bạch Thượng Thần cực kỳ tồi tệ. Cơn cáu gắt khi thức dậy khiến anh tỏa ra sát khí đáng sợ. Sống không yên à, lại cố tình tìm đường chết. Bạch Kỳ đập cửa bước ra ngoài, không thèm khoác áo đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen. Khi đến điểm xảy ra hỏa hoạn, cảnh tượng hỗn loạn của các tù nhân như sắp chuyển thành bạo động. Các cai ngục thì cắn răng đối đầu với họ. Tắt báo động đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kỳ ra lệnh bằng giọng trầm thấp, sau đó cầm lấy khẩu súng từ tay một cai ngục và bắn chỉ thiên. Mấy tiếng súng vang lên quả thật khiến các tù nhân khựng lại vài giây. Khi nhìn thấy Bạch Kỳ, họ lập tức chùn bước, không ai dám gây chuyện. Bạch Kỳ lạnh lùng quét ánh mắt qua đám tù nhân đang im lặng, rồi ném khẩu súng trả lại cho cai ngục bên cạnh. Giữa ánh lửa ngút trời, Lữ Khôn Sâm từng bước tiến về phía anh, gương mặt dữ tợn như ác quỷ. Bạch Kỳ lập tức nhận ra thiết bị ức chế sau gáy Lữ Khôn Sâm đã không còn. Lúc này, hắn là một dị nhân đang ở trạng thái cường hóa toàn diện. Bạch Kỳ không quan tâm thiết bị ức chế của Lữ Khôn Sâm đã bị tháo ra bằng cách nào. Trong mắt anh, dị nhân hay người thường cũng chẳng khác biệt, đều không thể đe dọa anh. Phần lớn tù nhân trong Long Kim đều rất nhạy cảm với nguy hiểm. Sự bất thường của Lữ Khôn Sâm khiến họ vô thức lùi lại. Tao sẽ xé mày thành từng mảnh, Lữ Khôn Sâm gầm lên, cơ bắp rắn chắc trên người phát ra những tiếng răng rắc. Những lần bị Bạch Kỳ làm nhục trong quá khứ khiến hắn căm hận đến mức muốn xé xác anh, nghiền nát thành tro. Ánh mắt Bạch Thượng Thần lạnh lẽo, âm trầm nhìn chằm chằm Lữ Khôn Sâm. Dám phá giấc mộng đẹp của tao, mày đã nghĩ xong cách chết chưa? Mày ngông cuồng quá rồi, Lữ Khôn Sâm gào lên, lao thẳng về phía Bạch Kỳ. Cú đấm sát với sức mạnh kinh người xé gió lao thẳng vào mặt anh. Nhưng khi cú đấm chỉ còn cách Bạch Kỳ vài phân, nó dừng lại. Không phải vì Lữ Khôn Sâm mềm lòng, mà là vì cú đấm của hắn bị chặn lại bởi một lớp màn chắn vô hình. Bạch Kỳ tung một cú đá mạnh mẽ vào bụng Lữ Khôn Sâm, khiến hắn bị hất văng đi vài mét, đập mạnh xuống đất. Vài chiếc xương sườn của hắn gãy, đâm xuyên qua khoang ngực, đầu xương lòi ra bên ngoài. Tao lười quản mày, để mày vênh váo vài ngày. Mày thật sự nghĩ mình có thể lên trời sánh vai với mặt trời sao? Tao tưởng mày có kế hoạch gì kinh thiên động địa. Hóa ra cuối cùng chỉ là một kẻ ngu xuẩn, dám liều mạng đến giết tao. Bạch Kỳ giơ tay lên, như thể nắm lấy thứ gì đó trong không trung, rồi bất ngờ đè mạnh xuống. Mày là dị nhân, lời nói kinh hãi của Lữ Khôn Sâm còn chưa kịp dứt. Một lực vô hình từ trên cao ập xuống, trong nháy mắt ép hắn thành một đống thịt nhão, sau đó nổ tung thành từng mảnh nhỏ, không thể ghép lại được. Các cai ngục, các tù nhân, xung quanh im phăng phắc, không ai dám thở mạnh, chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy nổ lép bép và tiếng gió rít. Bạch Kỳ quét ánh mắt lạnh lẽo qua một lượt, đứng đực ra làm gì? Dập lửa, mọi người bừng tỉnh, phút chốc tản ra làm việc. Hồ Dĩnh đứng ngây ra nhìn Bạch Kỳ, trong đầu cảm thấy choáng váng. Tối nay, Lữ Khôn Sâm dám lớn gan gây ra chuyện động trời như vậy, vốn tưởng rằng sẽ không thể kiểm soát nổi, ai ngờ chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, hắn lại bị Bạch Kỳ dẫm chết như dẫm lên một con rán. Không những thế, Bạch Kỳ lại là một dị nhân. Trong thế giới này, mỗi dị nhân đều là tài nguyên quý giá, một khi phát hiện ra sẽ bị các bên tranh giành. Lữ Khôn Sâm cũng là một dị nhân có tiếng tăm lẫy lừng trong giới, vậy mà lại bị Bạch Kỳ nghiền nát như một con sâu bọ, đủ để thấy sự mạnh mẽ đáng sợ của anh. Một dị nhân cường đại như vậy, tại sao quốc gia lại để anh làm công việc canh giữ nhà tù? Rốt cuộc anh ta là ai? Bạch Thượng Thần tâm trạng bực bội giải quyết Lữ Khôn Sâm một cách nhanh gọn, rồi xoay người đi về nơi ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy, đang trong mộng đẹp cùng tiểu bảo bối làm mấy chuyện. Như thế, áo của cậu nhóc vừa bị anh cởi ra, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị đánh thức. Biết trước Lữ Khôn Sâm ngu xuẩn thế này, anh nên giết hắn từ lâu rồi. Bỏ mặc đám người đang nhốn nháo dập lửa, Bạch Kỳ định quay về ngủ bù. Không một ai dám biểu lộ bất mãn, thậm chí còn mong anh mau rời đi. Bây giờ, tất cả mọi người đều xem Bạch Kỳ như một dị nhân ẩn thân, đóng vai giả heo ăn thịt hổ. Nhưng tối nay gây náo loạn lớn như vậy, cấp trên chắc chắn sẽ sớm biết và cử người đến gặp anh. Bạch Thượng Thần hiểu rất rõ, nhưng không muốn bận tâm đến việc này. Giữa ánh lửa bập bùng, Ôn Tầm đứng nhìn Bạch Kỳ, trong đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa một sự u tối và áp lực khó tả. Bạch Kỳ cũng thấy cậu, sau khi quét mắt xác nhận Ôn Tầm vẫn an toàn, anh không bước tới, chỉ lười biếng ném một nụ hôn gió đầy khiêu khích rồi rời đi một cách ung dung. Cách chương.